Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Thánh Môn. Cổ Mộc trước kia thường xuyên đang suy đoán, nếu như thu hoạch được một loại ngũ hành chân nguyên, chính mình phải chăng có thể nhảy lớp đâu? Sở dĩ có loại này suy đoán, hay là bởi vì hắn tại thu hoạch được hỏa mộc hai cái này thuộc tính thời điểm. Đẳng cấp đều có bay vọt về chất, nhưng ở lĩnh ngộ thủy chi chân nguyên sau, loại này nhảy lớp định luật nhưng không có phát sinh, mà hắn vẻn vẹn đột phá tới võ hoàng. Bây giờ lần nữa lĩnh ngộ kim hệ thuộc tính, tụ tập bốn loại ngũ hành chân nguyên. Hắn ngay tại suy đoán, có thể hay không lần nữa nhảy lớp đâu. Rửa mắt mà đợi đi. Cổ Mộc bão nguyên thủ nhất, tĩnh tâm vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết khống chế cơ thể bên trong thuộc tính. Cường hãn khí tức không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đạt tới võ hoàng trung kỳ đỉnh phong. Cùng lúc đó, cơ thể bên trong năm loại chân nguyên tản mát ra hào quang óng ánh. Sau đó sắp xếp tại năm cái phương vị khác nhau, Mộc chi chân nguyên hiện ra một đạo màu lục đường nét sâu chuỗi tại hỏa chân nguyên bên trên, mà cái sau đó xuất hiện một đầu màu đỏ đường nét rơi vào kim chi chân nguyên bên trên. Như thế, kim chi chân nguyên lại sâu chuỗi tại thủy chi chân nguyên bên trên. Đến lúc cuối cùng, tuyệt âm kiếm nguyên tản mát ra u ám đường nét kết nối tại mộc chi chân nguyên. Bên trên, năm cái chân nguyên toàn bộ sâu chuỗi, đồng thời hình thành ngũ giác hình thái. Năm loại chân nguyên tương liên, năm loại nhan sắc xuất hiện, ngoại giới trên bầu trời đồng thời hiện ra thất thải lộng lẫy thuộc tính. Bọn họ thật giống như dập lửa bươm bướm, nhào nhào từ phương xa hiện lên. Sau đó phóng tới cổ mộc, bao phủ tại chung quanh hắn không ngừng ngưng tụ. Nếu như nói long linh tấn cấp võ hoàng khí thế có thể dùng hùng vĩ để hình dung, như vậy cổ mộc lần này tấn cấp trận thế có thể nói thạch phá kinh thiên. Giờ phút này, toàn bộ thiên khung đều bị vô số linh lực bao phủ. Hắn phạm vi chí ít có hơn 20 dặm. Dược đường bên trong đám người nhìn thấy như thế rung động tràng diện, nhào nhào trợn mắt líu lưỡi, mà bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cao thượng muốn tấn cấp. Thế nhưng là, như thế trận thế cũng quá khoa trương đi. Tĩnh, Dược Thần Sơn triệt để bình tĩnh lại, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem đỉnh núi, nhìn xem cổ mộc, trong lòng cảm xúc cũng là loạn thất bát tao. Mà tại tụ tài các phương vị, ẩn vào chỗ tối Lam Ninh hiện tại trong lòng có thể nói oa lạnh oa lạnh. Cái này nam nhân tấn cấp khí thế đã triệt để đem hắn đả kích đến sụp đổ. Cái này nam nhân là võ hoàng, mà chính mình lại từng đối với hắn ghi hận trong lòng. Đây là tại tìm đường chết sao? Lam Ninh mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như cổ mộc muốn giết chính mình, quả thực so bóp chết con kiến còn nhỏ lòng. Chính mình còn đã từng nghĩ đến cùng hắn đối nghịch, còn nghĩ lấy trả thù. Đây tuyệt đối là tại trước quỷ môn quan tản bộ a. Sợ, làm cổ mộc đem tu vi không che giấu chút nào về sau. Lam Ninh là thật sự sợ, hiện tại cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi trả thù cổ mộc. Dù sao giữa hai bên chênh lệch tựa như Đông Châu cùng Thượng Vũ Đại Lục khoảng cách như vậy xa xôi. Khí tức không ngừng ngưng tụ, đạt tới chưa từng có cường độ. Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này đã mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, bởi vì tại khí tức gia tăng thời điểm, người trẻ tuổi trước mắt này đã đột phá tới Võ Hoàng Hậu Kỳ. Long Linh từ võ sư nhảy lớp đạt tới võ hoàng sơ kỳ. Mặc dù rất nghiêu bê, nhưng còn không đến mức để hắn giật mình. Dù sao đây là huyết mạch thức tỉnh, mà lại cảnh giới khoảng cách vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi này là võ hoàng trung kỳ. Tại Thượng Vũ Đại Lục đã coi như là hàng đầu cao thủ. Như thế cũng đại biểu tấn cấp độ khó sẽ cao hơn. có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột phá. Chẳng lẽ đây cũng là một loại không muốn người biết huyết mạch thức tỉnh? Thái thượng trưởng lão lộn xộn vô cùng, thực tế không nghĩ ra, đến cùng là tình huống như thế nào, sẽ để cho một cái võ hoàng trung kỳ có thể đột nhiên tấn cấp. Khí tức còn đang tăng thêm, Cổ Mộc cuối cùng đột phá tới võ hoàng đỉnh phong, mà ở vào ngồi xếp bằng bên trong hắn, tâm thần tiến vào kỳ quái trạng thái chung, đồng thời một thanh âm ở bên tai vang lên. Cái này kêu gọi từ mơ hồ, chậm rãi chuyển hóa thành rõ ràng. Cuối cùng Cổ Mộc nghe được nội dung. Tam cảnh tam môn, đệ nhị môn chính là thánh giả chi môn. Triệu hoán nó, oanh mở nó, loại thanh âm này phảng phất có ma lực. Khu xử Cổ Mộc tâm thần. Cuối cùng tại thanh âm dẫn đạo hạ, hắn bắt đầu ý đồ triệu hoán thánh giả chi môn. Ong ong. Theo trong lòng của hắn suy nghĩ, thiên khung phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, mà cái khe này không ngừng mở rộng, cuối cùng bày biện ra một đạo vết rách to lớn, giống như bị người một kiếm mở ra thiên khung. Cùng lúc đó, một cái quy cách so với võ hoàng chi môn còn muốn lớn kiến trúc xuất hiện. Từ trên thể hình đến xem cũng là một cánh cửa, nhưng khác biệt chính là cánh cửa này phía trên có rắc rối phức tạp cấm tuyến, tản ra quỷ dị ám sắc quang mang, cứ như vậy hư vô mờ mịt đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa. Thái thượng trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên đột biến, bật thốt lên thở ra. Thánh giả chi môn, lời này thanh âm rất lớn, nháy mắt truyền khắp cả tòa dược thần sơn. Tiết Giật Hải cùng rất nhiều cao tầng nghe vậy đều là ngốc trệ tại chỗ. Thánh giả chi môn, cao thượng muốn đột phá võ thánh. Trong lúc nhất thời, dược thần sơn cao tầng trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, mà tại chân núi Cửu Tàn Nhẫn càng là trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cuối cùng điên cuồng gầm hét lên. Vừa mới có đệ tử tấn cấp võ hoàng, hiện tại lại có người tấn cấp võ thánh, dược đường đây là muốn làm gì? Đây là muốn làm gì? Thánh giả chi môn hiển hiện hư không, phát ra cổ hoang khí tức, khoảng cách cửa này gần nhất dược đường nội môn đệ tử, tức thì bị cỗ khí tức này tác động đến, lập tức cảm giác hai chân không ngừng sai sử. Võ vương trở xuống đệ tử đúng là tập thể quỳ trên mặt đất. Đây là thánh môn uy áp, võ đạo đệ lục cảnh thánh môn, đại biểu cho tuyệt đối võ đạo quyền uy, nhỏ yếu võ giả tại trước mặt nó sẽ chỉ lộ ra yếu ớt, lộ ra không chịu nổi một kích cùng cúi đầu xưng thần cúng bái. Võ vương cảnh giới cường giả mặc dù có thể khống chế lại thân thể, nhưng cảm nhận được cỗ khí tức kia vẫn có chút tâm ưu tư. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, vẻn vẹn là kia hoang vu khí tức liền có thể tùy tiện xóa bỏ chính mình. Mặc kệ là dược thần sơn, vẫn là đông tây nam bắc bốn vực, khi nhìn đến kia phiến càng thêm to lớn, càng thêm hoang vu to lớn chi môn xuất hiện, lập tức loạn thành hỗn loạn. Thượng vũ đại lục đệ lục cảnh, tại cái này không có võ thần niên đại, tuyệt đối là tối cường giả. Đông châu có bao nhiêu năm? Không, có mấy trăm năm không ai có thể tấn cấp võ thánh. Mà liền tại hôm nay, lại có thể có người triệu hồi ra thánh giả chi môn. Đây tuyệt đối là một kiện rung động Đông Châu chuyện lớn. Những cái kia tham gia y dược thịnh điển trở về thế lực, nhìn thấy thánh môn xuất hiện, nhao nhao tăng tốc bước chân đường cũ trở về. Võ giả tấn cấp võ thánh, tuyệt đối là cả một đời đều khó mà đụng phải sự tình. Nhất định muốn khoảng cách gần đi quan sát, như thế mới không uổng công đời này. Hồ đồ, hồ đồ. Ngay tại toàn bộ Đông Châu võ giả đều đem ánh mắt tập trung ở dần dần thực chất hóa thánh giả chi môn bên trên, đứng tại trên đỉnh núi Thái Thượng trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, sau đó hướng về Cổ Mộc quát: tiểu tử, nhanh đem thánh môn áp trở về, tiến về đừng phóng xuất ra. nếu không một khi thất bại, ngươi muốn tấn cấp võ thánh có lẽ liền nhất định không khả năng. Cổ Mộc căn bản không có nghe được, giờ phút này vẫn ở vào bão nguyên thủ nhất, cũng cố gắng gọi về thánh giả chi môn. Thái thượng trưởng lão thấy thế, lập tức im lặng. Long Linh đứng ở bên cạnh, vội vàng hỏi, tiền bối, làm sao không thể triệu hoán thánh môn? Thái thượng trưởng lão lắc lắc đầu nói, phá vỡ võ hoàng chi môn cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, mà phá vỡ thánh môn cũng là như thế. Hắn qua loa như vậy triệu hoán đi ra, một khi thất bại, lần sau tấn cấp độ khó sẽ đề cao gấp trăm lần. Long Linh tỉnh ngộ, sau đó cười nói, có lẽ hắn có thể thành công đâu. Thái thượng trưởng lão cười khổ nói, nữ hoa, ngươi không hiểu, võ thánh cảnh giới này dùng tiếp cận thượng vũ đại lục đỉnh. Vạn năm đến bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thiên tài muốn đột phá, mà có bao nhiêu người bởi vì tự tin phóng xuất ra võ thánh chi môn. Cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Long Linh cười cười, nói, tiền bối, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công, nếu quả thật thất bại, coi như lại khó nghìn lần, hắn cũng có thể đột phá. Đây là nàng đối Cổ Mộc tín nhiệm vô điều kiện. Thái thượng trưởng lão khóe miệng giật một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, nữ hoa, người biết làm sao tấn cấp võ hoàng hoặc võ thánh sau khi thất bại. Lại muốn đột phá độ khó liền sẽ đề cao sao? Long Linh lắc đầu, Thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn thiên, nói, bởi vì đây là thượng thiên chế định quy tắc. Long Linh ngạc nhiên, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn trời một chút, lẩm bẩm nói, thượng thiên chế định quy tắc. Võ vương về sau, mỗi cái võ giả đều có cơ hội lên chức, nhưng cơ hội này cũng không nhiều. Đến võ hoàng, cơ hội liền càng ít. Nếu như lần thứ nhất đột phá võ thánh thất bại, muốn lại đột phá, trên thế giới này có thể làm được không ra 5 người. Thái thượng trưởng lão cười khổ nói, bây giờ, võ thần cảnh giới mấy ngàn năm không người có thể đạt tới. Có lẽ là thượng thiên đem lần này cơ hội cũng cho tước đoạt rồi. Vị lão giả này có chút cao thâm, Long Linh căn bản nghe không hiểu. Nhưng nàng vẫn là mơ hồ ý thức được nếu như tấn cấp thất bại, hậu quả tựa hồ rất nghiêm trọng, cho nên bắt đầu âm thầm gấp, thậm chí muốn đi ngăn cản Cổ Mộc. Đáng tiếc, đã tới không kịp, Cổ Mộc trong lòng một mực tại kêu gọi võ thánh chi môn. Cuối cùng, kia phiến to lớn vô cùng, lưu quang bốn phía thánh môn, cuối cùng thực chất hóa xuất hiện tại hư không. Giờ phút này đi ngăn cản, hiển nhiên đã chậm. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy thánh môn triệt để hiển hiện thiên khung, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi này đột nhiên tấn cấp võ hoàng đỉnh phong, để hắn rung động không thôi. Nhưng qua loa như vậy triệu hồi ra thánh môn không thể nghi ngờ là tại tự chui đầu vào giỏ. Thánh môn sau khi xuất hiện, Cổ Mộc có chút mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến thánh môn, khóe miệng bôi qua vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, đây chính là chính mình thánh môn, đây chính là tấn cấp võ thánh trở ngại sao? Oanh mở nó, lão tử muốn tấn cấp võ thánh. Cổ Mộc toàn thân huyết mạch phún trương, sau đó đột nhiên đứng lên, lăng không mà lên, cuối cùng dừng ở to lớn thánh môn phía dưới. Đồng thời ngũ hành chân nguyên đang điên cuồng hiện lên cùng ngưng tụ đến. Làm sao thánh môn sẽ bị triệu hoán đi ra? Tại thánh môn phía trên đám mây, kia tự xưng thần thanh âm vang lên lần nữa đến. Sau đó liền thấy một cái thân ảnh mơ hồ đứng tại vân vụ lượn lờ phương hướng lấy phía dưới nhìn lại. Sau đó hắn liền phát hiện phía dưới Cổ Mộc, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn mà nói. Lại là hắn, một năm trước, dùng thiên uy trừng phạt hắn, chẳng những không có chí tử, hơn nữa còn để hắn đánh nát võ hoàng cảnh môn, bây giờ lại lần nữa xuất hiện, còn triệu hồi ra thánh môn, quả thực chính là duyên phận a. Tại cái bóng đen này bên cạnh, đồng dạng còn có một cái bóng mơ hồ, mà hắn thì truyền đến tiếng cười. Thời gian một năm, đột phá võ thánh, ánh mắt của ngươi không tệ. Cái này phàm nhân phi thường xuất sắc. Người kia lắc lắc đầu nói, hắn mới vừa vặn tấn cấp võ hoàng đỉnh phong, liền vội vã không nhịn nổi đem võ thánh chi môn triệu hoán đi ra. Muốn đột phá khả năng đã không có, như thế, lại xuất sắc vô dụng. Vậy nhưng chưa hẳn, năm đó Long Nguyên đột phá võ thánh, cũng là như thế nóng vội, cuối cùng còn không phải thành công oanh mở thánh môn. Có lẽ hắn sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Người kia thở dài, hy vọng như thế đi. Một cái khác hắc ảnh tiếp tục nói ra. Người nói nếu như hắn có thể tấn cấp võ thánh, có thể hay không đem thánh môn cũng cho đánh nát rồi. Người kia ngạc nhiên, chợt cười nói ra, võ thánh chi môn cũng không so võ hoàng chi môn. Hắn nếu có thể lần nữa đánh nát, lão hủ liền đem mảnh vỡ cho nuốt. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.